Chương 1126, thu hoạch khổng lồ. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật dài. Vô thượng kiếm đạo cái này mới là trở thành kiếm đế nhất yếu tố mấu chốt sao? Lúc trước hắn chỉ biết có kiếm đế truyền thuyết, cụ thể như thế nào đạt tới nhưng lại không biết, không chỉ là hắn, chỉ sợ khắp thiên hạ 99% người cũng không biết. Năm đó Kim Kiếm Vương nói lên kiếm đế, cũng là kiến thức nửa vời, hơn phân nửa không có khái niệm. Già Lam kiếm đế thở dài, thầy của ta, thành danh tại 3.000 năm trước, từng là một đại con em thế gia, kiến thức uyên bác, thế mới biết tất như thế bí mật. Nhưng cụ thể như thế nào tìm kiếm, câu thông, thậm chí đạt được vô thượng kiếm đạo tán đồng, ngay cả thầy của ta vậy không rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc hiếu kỳ hỏi, cổ đại giang hồ, võ phong cường thịnh, cao thủ tuyệt thế đếm không hết, có khả năng hay không? Xuất hiện qua kiếm đế lời này hỏi được Già Lam kiếm đế cùng Vô Trần kiếm đế đều là sững sờ, không biết đáp lại như thế nào. Đều nói kiếm đế chưa hề xuất hiện qua, nhưng từ trên lý luận ra nở dê, nhiều đời ngược dòng tìm hì hệ u đi lên, nhân kiệt tầng tầng lớp lớp, ngươi thế nào biết không có người đạt được qua vô thượng kiếm đạo tán đồng đổi cái góc độ ra nở dê, nếu không có người thành công qua, làm sao biết thành tựu kiếm đế phương pháp, hoặc là hết thể chỉ là một ít đỉnh tiêm người suy đoán vô thượng kiếm đạo, nếu có thể hấp thu giữa thiên địa kiếm đạo tinh hoa, như vậy nó hẳn là càng đổi càng mạnh mới là, cái này. Chẳng phải là nói, càng về sau, thành tựu kiếm đế thì càng khó. Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi ra vấn đề. Lần này Vô Trần kiếm đế gật gật đầu, là đạo lý này, ta tại Đông Hải Chi Tân một chỗ bí cảnh bên trong, nhìn thấy qua một quyển cổ tịch, phía trên ghi chép, tại 13.000 năm trước, từng có một vị tên là Đông Hải Cuồng Nhân cao thủ, kém chút đạt được vô thượng võ đạo tán đồng, trở thành võ đế, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Hắn lưu lại qua tiếp nói, nói nếu là sách trước 3.000 năm, mình tất thành võ đế bài trừ sử dụng binh khí võ giả, quyền cước cao thủ bên trong người mạnh nhất, hết thể xưng là võ đế. Đương nhiên, cái này võ đế cùng đương kim võ đế không phải một cái khái niệm, cái trước là thiên địa chí tôn, cái sau bất quá là ngũ phương giang hồ bên ngoài kính xưng, cả hai hàm kim lượng kém cách xa vạn giảm. Già Lam kiếm đế nói, căn cứ tiền bối lưu lại truyền thừa, cùng nhiều chỗ cổ tịch nghiệm chứng, thành tựu chân chính đế giả phương hướng, hẳn là không thể nghi ngờ. Về phần thao tác cụ thể, hiện tại biết người chỉ sợ là Phượng Mao Lân Giác. Đang khi nói chuyện, nắm trong tay bản này vô thượng kiếm đạo nói khái quát tay chặt hơn. Vô Trần kiếm đế cũng là ánh mắt phát nhiệt, sáng đến có thế thiêu đốt không khí. Tại hai người xem ra, toàn bộ tầng thứ hai tất cả bí tịch cộng lại, giá trị cũng không kịp bản này vô thượng kiếm đạo nói khái quát. Dù sao bọn hắn không thiếu đỉnh cấp võ học, vậy không có khả năng đổi luyện, có tối đa nhất mượn lấy giám mà thôi. Nhưng nếu có thế từ đó trong sách, nhìn thấy thành đế phương pháp, vậy liền kiếm bộ rồi. Già Lam kiếm đế bỗng nhiên lấy vô thượng ý chí lực, phu lên sách vở. Bây giờ còn chưa bắt đầu gánh vác thu hoạch, mình vừa rồi hành vi không khỏi không ổn. Phật gia nặng duyên, như quá cố chấp cùng lòng tham, ngược lại cùng trong lòng kiếm đạo không hợp, có chướng ngại tu hành. Suy nghĩ một chút, Già Lam kiếm đế đem sách thả lại giá đỡ, quay đầu, chỉ chốc lát sau rốt cục bình tĩnh lại. Vô Trần kiếm đế chép miệng một cái, hắn không thích quanh co lòng vòng, để tâm được đùi, một thanh cầm lấy vô thượng kiếm đạo nói khái quát, cười nói, có cái gì tốt xoắn suýt, ba người chúng ta cùng một chỗ nhìn, riêng phần mi nhờ lưu vào trí nhớ một phần không liền xong rồi. Các ngươi không nhìn, ta trước nhìn. Thạch Tiểu Nhạc mất cười. Nhân tính cách, gặp gỡ, sẽ ảnh hưởng võ đạo tính chất, trái lại, võ đạo vậy sẽ ảnh hưởng người phương thức làm việc. Như vậy mình đâu thân kiêm bốn loại võ đạo, mình tựa hồ không nhận bất luận cái gì cầu thúc. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát lật xem lên cái khác bí tịch. Lấy tinh thần lực của hắn, đã gặp qua là không quên được chỉ là chuyện nhỏ, cơ bản mấy hơi liền có thể nhớ kỹ một bản võ học nội dung. Cái này chút đều có thể hối đoái thành ban thưởng giá trị, cũng có thể gia tăng cửu huyền sơn nội tình, chỉ là như thế thu hoạch, liền chuyến đi này không tệ. Huống chi tại tầng thứ ba. Còn có ba người ngầm hiểu lẫn nhau địa lật xem bí tịch. Sách này thật tốt tốt lĩnh ngộ. Vô Trần kiếm đế đem vô thượng kiếm đạo nói khái quát đưa cho Già Lam kiếm đế, biểu thị mình đã toàn bộ ghi lại, nhìn nó ngưng lông mày đăm chiêu, mất hồn mất vía bộ dáng, đoán chừng là bị bên trong nội dung rung động đến. Già Lam kiếm đế vậy không khách khí nữa, chờ hắn phi tốc lật hết, rất nhiều nơi còn không có tiêu hóa, nhưng đã là cảm giác rung động sâu sắc, không có so Vô Trần kiếm đế tốt bao nhiêu. Cuối cùng quyển sách này rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại không gấp, đem thả ở trên người, đánh thức hai người, hướng tầng thứ ba đi xuống. Tầng thứ ba ở giữa, chỉnh tề để đặt lấy ba chiếc quan tài, rực rỡ nội liễm, đúng là lấy đỉnh tiêm trung phẩm linh binh vật liệu chế tạo thành. Cần biết ngoại trừ thượng phẩm linh binh, đỉnh tiêm trung phẩm linh binh chính là giang hồ cực hạn, đại bộ phận điểm đế hoàng bảng cao thủ, dùng vậy bất quá là đỉnh tiêm trung phẩm linh binh. Cái này ba chiếc quan tài dùng lượng, tối thiểu đầy đủ chế tạo mấy trăm kiện đỉnh tiêm trung phẩm linh binh, thiên hạ không có có bất kỳ một thế lực nào có loại này nội tình. Ba chiếc quan tài phía trên, riêng phần mi nhờ treo lấy một thanh kiếm. Thứ danh kiếm nguyên bản vẫn còn đang suy tư cái khác giả làm kiếm đế cùng vô trần kiếm đế, lập tức bị hấp dẫn lấy. Tại đỉnh tiêm trung phẩm linh binh cùng thượng phẩm linh binh ở giữa, kỳ thật còn có một loại binh khí. Loại binh khí này vật liệu cùng thượng phẩm linh binh giống nhau, chỉ không qua tại rèn đúc quá trình bên trong, xuất hiện hư hao, dẫn đến uy lực không kịp, được xưng là thứ thượng phẩm linh binh. Thạch Tiểu Nhạc hoán tà kiếm, ngoại nhân nhìn không ra phẩm chất, nhưng thứ danh kiếm không giống nhau dạng, bởi vì kết cấu khuyết tổn quan hệ, ngược lại sửa đổi dương, khí tức tràn ra ngoài, nhưng uy lực xác thực so đỉnh tiêm trung phẩm linh binh cường một mảng lớn. Gia Lam kiếm đế cùng vô trần kiếm đế hô hấp thô trọng. Lại tại lúc này, Thạch Tiểu Nhạc nghiêm túc nói, hai vị tiền bối, tuyệt đối không nên đụng cái này ba thanh kiếm, là bấy dập vô trần kiếm đế một tiếng ai thán, có thể xem không thể dùng, thật thê thảm địa cùng khắp nơi nguy cơ, Thạch Tiểu Nhạc không nói, hai người vậy không dám tùy ý động thủ. Ánh mắt chuyển di, Thạch Tiểu Nhạc đã đi hướng cách đó không xa gỗ khung. Tầng thứ ba gỗ khung so tầng thứ hai thiếu đi chín thành, nhưng phía trên đồ vật, lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc tâm phanh phanh trực nhảy. Hắn cầm lên bô nở khối rùa giáp mảnh vỡ. Cùng lúc đó, hệ thống không gian bên trong, kiếm đạo rùa giáp điên cuồng rung động, một cỗ cuộn cuộn kiếm khí đang muốn phun trào, liền bị Thạch Tiểu Nhạc sớm ngăn chặn lại. Đồ tốt ra lúc trước ở ngoài cửa lấy tinh thần lực thăm dò lúc, Thạch Tiểu Nhạc liền phát hiện cái này bô nở khối rùa giáp mảnh vỡ. Trước kia hắn vẫn cho là, đây là Thạch Hiên Trung chi vật, suy nghĩ kỹ một chút lại không đúng. Thạch Hiên Trung cũng không phải là kiếm khách, hơn phân nửa chỉ là hắn từ nơi khác thu được. Cho nên rùa giáp mảnh vỡ xuất hiện tại Hỏa Cương Cung, không thể cho rằng Thạch Hiên Trung cùng Hỏa Cương Cung có gì liên quan liên. Ném ngoại trừ cái này lo nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc khó nén hưng phấn chi ý lúc trước hắn chính là dựa vào kiếm đạo rùa giáp, mới có thể càng nhanh chóng hơn lĩnh ngộ tâm kiếm chi lực. Về sau tại Yên Vũ Tiểu Thành tầng thứ 2, đạt được 3 khối rùa giáp mảnh vỡ, tiến một bước kích phát kiếm đạo rùa giáp chi năng. Hiện tại lại lấy được bô nở khối, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là có thể để kiếm đạo rùa giáp lại lần nữa phát huy. Đến lúc đó, mình hướng tới bình ổn tâm kiếm cảnh giới, có lẽ lại có thể ra tốc tiến bộ ngoại trừ bô nở khối rùa giáp khối vụn, trên giá gỗ còn có một số bình bình lo lo. Thánh huyết đan cựu sinh hoàn vô tình vong ý tán vô trần kiếm đế lật xem lấy đan dược, con mắt một lần so một lần trừng đến trọn, đến cuối cùng, trắng nón mặt đều bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Lần này kiếm buộn rồi võ giả tu luyện tới hư nguyên cảnh, nhất là đỉnh tiêm hư nguyên cảnh cấp độ, trừ phi là thập đại dị quả loại hình, nếu không có rất ít kỳ chân cùng đan dược có thể thay đổi thể chất, đại bộ phận điểm chân quý vật phẩm, đều thiên hướng về chữa thương một loại. Dù sao càng là cao đẳng võ giả, tùy tiện không bị thương, một khi thụ thương, tất nhiên rất khó chữa trị, hội lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực, thậm chí chậm trễ tu luyện. Một viên thánh huyết đan cơ bản có thế bổ túc đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế tổn thất toàn thân tinh huyết, vững chắc căn cơ, thuộc về sớm đã thất truyền thượng cổ đan dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cựu sinh hoàn liền chân quý hơn, nay hoàn lấy từ cựu tử nhất sinh phản nghĩa, tương truyền bất luận kẻ nào chỉ cần có một hơi tại, nuốt vào về sau, đều có thể rất mau trị tội khó y, tác dụng còn mạnh mẽ hơn tam sinh mệnh hoa. Về phần vô tình tuyệt y tán, đây là một loại để cho người ta vong tình quên yêu đan dược. Thuộc về thiên môn, đối phần lớn người tới nói, đều là gân gà, đối một ít người tới nói, lại có thể so với trí bảo. Còn có mặt khác mấy loại dược hoàn, đều là thượng cổ truyền lại, nay đã không thể gặp. Vô Trần kiếm đế thúc giục nói, chúng ta đem đồ vật mang đi, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài, đem đồ vật phân a ta không có ý kiến. Địa cung chỗ sâu, cho Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ cảm giác nguy hiểm, có chừng có mực mới là vương đạo, huống chi cho tới bây giờ. Bọn hắn thu hoạch đã quá tốt đẹp lớn. Gia Lam kiếm đế càng không phải là lòng tham không đáy hạng người, vô trần kiếm đế không nói, hắn đều muốn đề nghị mau mau rút lui vì rượu. Ba người cũng không nhiều lời, cầm lấy trên giá gỗ đồ vật liền đi, một đường trở về thủ tầng. Ông long long long địa cung chỗ sâu, lúc này đột nhiên táo động, cái kia cố kinh khủng kiếm ý tựa như thủy triều, lấy thúc nu ý nước địa chi thế tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc ba người, ẩn ẩn lộ ra nổi giận chi ý. Thủ tầng nguyên bản không có vật gì, giờ phút này lại bị một đạo đạo ánh sáng che đậy, đó là không nguyên cảnh trận pháp hình thành bình chướng. Vô Trần kiếm đế toàn lực một kiếm bổ ra, kiếm quang lập tức bị chôn vùi, tự thân lại kém chút bị trận pháp chi lực đánh cho nửa tàn, kêu lên, làm sao bây giờ? Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, hoang tà kiếm có thứ tự cắt hướng về phía trước. Phốc phốc phốc ba lần. Bích Trương xuất hiện trống rỗng, thấy Vô Trần kiếm đế hai người một trận si ngốc, khá lắm, Kỳ Lân liền không nguyên cảnh trận pháp đều có thể phá, còn có cái gì hắn làm không được? Thạch Tiểu Nhạc phía trước dẫn đường, trước đó hắn đã thăm dò địa cung trận pháp, giờ phút này chỉ cần dựa theo cố định phương án xuất thủ là được. Rất nhanh ba người liền xông vào thông đạo. Đáng chết tiểu gia hỏa địa cung chỗ sâu, một đạo tinh thần ý chí gầm thét liên tục. Hắn thụ thương quá nặng, tinh thần lực chỉ có thể khuyết tán đến địa cung, liền điều khiển hỏa cương, đều phải vận dụng còn sót lại kiếm ý, trước đó cũng không biết Thạch Tiểu Nhạc năng lực, nếu không tuyệt không hội như thế đại ý. Đây là khó được cơ hội, ta đợi tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương quá lâu, lâu đến những lao già kia, có lẽ đã quên ta. Nhất định phải liều một phen. Cho ta động còn sót lại kiếm ý một trận phồng lên, tựa như long trời lở đất, toàn bộ mộ địa đều bị kiếm khí phóng xạ. Khoác lác bảng. Ba chiếc quan tài bị tung bay, từ bên trong đi ra ba vị kiếm khách, cùng thường nhân không khác, nhưng hơi thở nóng bỏng, rõ ràng là hỏa cương không thể nghi ngờ. Nghe đồn tu luyện tới cực chỗ, hỏa cương bộ dáng hội một lần nữa lột sắc thành thường nhân, nhưng kỳ thật lực lại so bình thường hỏa cương cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.